Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 456, chương 449, sư bá đại khí. Cám tạ Bạch Ngân Minh, ái ái, 100W khen thưởng. Lộ tầm nhìn dán thần phù hộp gỗ, nghe tiên sinh truyền âm, hơi sững sờ, để lại cho ta, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Ở trong lòng hô to, sư bá đại khí, nói như thế nào đây? Vào cửa sau, kia thần kỳ ấm trà đổ ra nước trà, đã coi như là một phần phong phú quà ra mắt. Người suy nghĩ một chút, trưởng bối thấy vãn bối, tiện tay đến chén trà, trực tiếp liền trợ vãn bối phá cảnh. Này bức cách, quả thực không phải tầm thường, tuy nói nửa đường bởi vì lộ tầm tính đặc thù. Sinh ra một chút xíu ngoài ý muốn, nhưng ở lộ tầm xem ra, đó cũng là cái mỹ diệu ngoài ý muốn. Tới trưởng bối nhà bên trong làm khách, ăn ngon uống ngon, đây không phải hẳn là sao? Ta cũng chính là đem ấm trà uống cạn mà thôi. Này một bút cách dù điểm kinh nghiệm, kỳ thật đã cho lộ tầm một loại chuyến đi này không tệ cảm giác. Mà đối với trước mắt hộp gỗ, đó chính là vui mừng ngoài ý muốn cảm giác. Chủ yếu nhất là hắn trong lòng có cỗ mãnh liệt xé mở thần phù dục vọng. Này cho hắn một loại dự cảm có lẽ bên trong phong ấn đồ vật cùng ta cùng một nhịp thở. Vậy còn chờ gì, xé a. Lộ tầm nhanh chóng đưa tay đại lực duỗi chảo, sau đó tại chạm đến thần phù một sát na, chuyển biến làm cẩn thận từng ly từng tí, sợ xé hỏng. Đây chính là thần phù, dù là xé xong về sau mất hiệu lực, cũng là có cất giữ giá trị. Lộ tầm ở trong lòng nghĩ đến, kỳ thật đi, hắn là muốn đem này trương thần phù hoàn chỉnh kéo xuống đến, sau đó chuyển tặng cho tam sư huynh. Đối với người khác mà nói, mất đi hiệu lực sau thần phù, có lẽ chỉ có thể làm một cái đồ cất giữ, nhưng đối với tam sư huynh tới nói, ý nghĩa là hoàn toàn không giống. Gia Cát Lai Phúc tại Phù Chi Nhất Đảo đã có cực kỳ cao thâm lĩnh ngộ. Này trương thần phù, với hắn mà nói rất có giúp ích, không chừng có thể dựa vào nó cố gắng tiến lên một bước. Tam sư huynh đợi lộ tầm không tệ, một lời không hợp liền cho hắn bỏ vào linh thạch. Làm lộ tầm chưa hề vì tiền mà sầu muộn. Cầu đồ vật mặc dù tiếp thời điểm yên tâm thoải mái, thậm chí trong lòng cuồng hô càng nhiều càng nhiều, nhưng ngay tại lúc này, phản ứng đầu tiên vẫn là nghĩ hồi quỹ tam sư huynh. Bởi vậy lộ tầm sẽ cực kỳ cẩn thận, sợ địa phương nào bị chính mình làm hỏng, sau đó làm chậm trễ tam sư huynh lĩnh hội. Hắn tại xé thời điểm thậm chí còn gia trì linh lực. Làm một dùng qua đều đã nói xảo thủ đại sư, ưng chỉ, hoán thông chỉ pháp chuyên gia. Lộ tầm vẫn là lần đầu như vậy. Trọn vẹn qua mấy phút, hắn mới đưa này trương thần phù cho hoàn chỉnh xé xuống. Một tia kim quang ở trên lá bùa lấp lóe, kiếm chữ vẫn còn, nhưng giống như đã mất đi hơn phân nửa thần vận. Này đạo thần phù, cứ như vậy không hiểu ra sao mất hiệu lực. Thật kỳ quái, vì cái gì ta xé ra, nó liền mất hiệu lực. Lộ tầm nghĩ mãi mà không rõ chính mình vì sao có thể nhẹ nhõm phá giải rơi nó. Hắn tay cũng không phải là thật, bàn tay vàng, là bởi vì mị lực 10. Ta đã đẹp mắt đến có thể để cho một trương phù đều thần phục với ta rồi. Lộ tầm ở trong lòng bản thân trêu ghẹo, cũng chưa từng có cho là thật sự. Sau đó, hắn chậm rãi mở ra hộp gỗ, mở ra trong nháy mắt, hắn liền rõ ràng nguyên nhân, bởi vì hắn nhìn thấy chính là từng tia tử khí lưu màu vàng óng. Ngày đó, hắn đột phá tới kiếm đạo tư chất 8, từng thấy qua tử khí lưu hợp lại mà thành thiên trần đại lục bản đồ. Mà Trung Châu nơi ở chính là tử kim sắc. Bởi vậy hắn nháy mắt bên trong liền ra kết luận, đây là Trung Châu kiếm vận. Ngoặc kép, hô hô hô, chẳng biết tại sao ngày hôm nay Trung Châu, gió có chút lớn, La Thiên Tông ở vào Trung Châu Bắc Bộ, danh xưng bao hàm toàn diện, vạn pháp quy tông, giờ này khắc này, La Thiên Tông thiên chi kiêu tử, nãy nãy bị sói ăn mũ đỏ nữ hài Tiêu Nhiễm, chính đứng tại đỉnh núi, gió thổi qua nàng áo bào, khiến cho nàng áo bào hướng về phía sau phá đi, buộc vòng quanh nàng kia bình đến cực hạn thân hình. Nàng tay nắm lấy kia hai cái tên là đốn cây cùng trẻ củi hai lưỡi búa. Múa đến hổ hổ sinh phong, là một thật, thế giới nhân vật chính. Tiêu Nhiễm trong mấy ngày này, thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Tại dị tộc lần trước xâm lấn thời điểm, Tiêu Nhiễm hiểm tượng hoàn sinh, nhưng lại liên phá số cảnh. Bây giờ, cảnh giới của nàng đã không tại Diệp Tùy An hạ. Lúc trước có nói qua, Tiêu Nhiễm, người chơi nhân xưng Tiêu Đại Lực, lấy thể nội linh lực hùng hồn mà danh dương thiên hạ. Nàng nghiền chết đối thủ video một khi phát đến diễn đàn thượng. Phía dưới liền sẽ có liên tiếp máy lặp lại hồi phục. Ngươi chỉ để ý đại lực, còn lại giao cho kỳ tích. Tại luyện xong một bộ cương mãnh bá đạo thuật pháp về sau, Tiêu Nhiễm buông xuống hai lưỡi búa, bằng phẳng bộ ngực theo xuyến khí mà phập phồng không lớn. Ánh mắt lại rất là sáng tỏ. Bây giờ ta, nếu là tại gặp gỡ Lộ sư thúc, không biết có cơ hội hay không tại so đấu linh lực tổng lượng lúc. Đánh cái ngang tay, Tiêu Nhiễm cười nói, vừa nghĩ đến đây, trong đầu không khỏi nổi lên cái kia thân xuyên áo bào đen thân ảnh. Mà nhưng vào lúc này, Tiêu Nhiễm đột nhiên nhướng mày, nhìn phía Trung Châu phía trên bầu trời. Chẳng biết tại sao, Trung Châu phía trên lại xuất hiện một đạo thật lớn xoáy mây. Không trung mây trắng như là vòng xoáy đồng dạng vờn quanh xoay tròn. Trung Châu cảnh nội, chỉ cần ngẩng đầu liền có thể trông thấy. Ngay sau đó, Tiêu Nhiễm liền nghe được La Thiên Tông trong tông, truyền đến một tiếng lại một tiếng tiếng kiếm reo. Tiêu Nhiễm đem hai lưỡi búa thu hồi, chuẩn bị đi hỏi một chút sư phụ, làm nàng đi vào sư phụ Triệu Tuế Hàn tĩnh tu tiểu viện thời điểm. Chỉ thấy Triệu Tuế Hàn chính một mặt ngưng trọng mà nhìn chính mình tiên kiếm. Nàng tiên kiếm, bây giờ đang không ngừng rung động, phát ra một hồi lại một hồi dâng trào tiếng kiếm reo. Sư phụ, đây là... Tiêu Nhiễm một mặt chấn kinh, liền sư phụ tiên kiếm đều phát ra rung động cùng kiếm minh. Có thể nghĩ, bây giờ La Thiên Tông sẽ là như thế nào một phen tình cảnh. Ngự tỷ hình Triệu Tuế Hàn nhìn chính mình tiên kiếm, mở miệng nói, có nghe đồn xưng, người Lộ tầm sư thúc tại kiếm đạo đột phá thời điểm, nhưng dẫn phát vạn kiếm đua tiếng chi dị tượng. Tiêu Nhiễm nghe vậy, nhẹ gật đầu, nàng cũng là nghe nói qua chuyện này. Lúc này, nàng ở trong lòng cảm khái, Lộ sư thúc thật là lợi hại. Triệu Tuế Hàn nhìn chính mình tiên kiếm, ánh mắt từ từ, nói, chẳng lẽ lại, chúng ta Trung Châu cũng ra một vị có thể so với Lộ tầm yêu nghiệt. Không có khả năng, Tiêu Nhiễm nhịn không được thốt ra. Nói xong sau, nàng không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Mặc dù trong lòng nàng vẫn cho rằng, trẻ tuổi người tu hành bên trong, không người có thể cùng Lộ sư thúc sánh vai. Nhưng cứ như vậy trắng trợn tại sư phụ trước mặt nói thẳng ra khẩu, vẫn là thực xấu hổ. Triệu Tuế Hàn nhìn chính mình ái đồ một chút, nếu không phải biết chính mình đồ đệ thiên tính chán ghét nam nhân, tại tính thủ hướng phương diện là đóa hoa bách hợp, nàng đoán chừng đều phải hoài nghi nàng có phải hay không coi trọng Lộ tầm. Trung tình tại Yến Ly, Triệu Tuế Hàn nghĩ thầm, ta cùng Yến Ly sớm muộn sẽ kết làm đạo lữ. Tiểu Nhiễm Nhi nếu là thật sự cùng Lộ tâm thành, kia bối phận chẳng phải loạn sao? Triệu Tuế Hàn khẽ lắc đầu, nhìn ngày bình thường tùy tiện, ngày hôm nay khó được cúi đầu phiếm hồng ái đồ, cười nói, ta cũng cảm thấy không có khả năng. Trên đời cái nào có nhiều như vậy yêu nghiệt kiếm đạo thiên tài? Sư phụ, vậy ngươi ý tứ là... Tiêu Nhiễm nghe vậy. lập tức ngẩng đầu, lại con mắt tỏa sáng. Triệu Tuế Hàn cười cười, nói, ta hoài nghi a, người lộ tầm sư thúc bây giờ ngay tại chúng ta Trung Châu. Tiêu Nhiễm nghe vậy, kia một đôi xinh đẹp đôi mắt, càng phát ra sáng lên. Trung Châu, dị tượng tải không ngừng lan tràn. Ra điều các người chơi một đám ghi chép video, cũng tại diễn đàn bên trên hàn huyên lên. Một ít phân tích dán rất rõ ràng biểu thị, đừng suy nghĩ nhiều, tám thành là tử điện người tại Trung Châu. Vừa mới đột phá, có chút nói chuyện tương đối cực đoan hết ăn lại uống đảng. Thì kêu gào, nếu như không phải tử điện dẫn phát dị tưởng, ta chỉ làm các vị các huynh đệ nhiệt liệng. Phía dưới trả lời rất nhiệt liệt, như là, đừng chỉ ăn phân a, uống chút nước tiểu làm trơn tiếng nói. Nhưng bất kể nói thế nào, đích xác không có người nào phản bác những quan điểm này. Người chơi trong lòng sớm đã có xác thực nhận biết, thiên trần, bên trong cùng kiếm tương quan thiên địa dị tưởng, đều là vì tử điện tên này thế giới nhân vật chính chuẩn bị. Tại như vậy tình huống dưới, dù là thật có cái gì kiếm tu đã dẫn phát cự đại thiên địa dị tưởng, các người chơi khả năng phản ứng đầu tiên cũng là, cái gì, tử điện lại đột phá, mà trên thực tế, ngốc trong sân lộ tầm, giờ phút này đang đứng ở ý thức mơ hồ trạng thái. Hắn tại phát hiện đây là Trung Châu kiếm vận về sau, còn đến không kịp làm ra phản ứng, này kiếm vận liền trực tiếp dung nhập vào trong thân thể hắn. Lộ tầm cả người nháy mắt bên trong mất đi ý thức, ngã về phía sau, bởi vì hắn vóc dáng quá cao, cả người hướng về phía sau ngược lại thời điểm. Đầu còn đụng phải phía sau giá đỡ, lấy hắn có thể so với thượng phẩm linh kiếm thể phách. Đầu có thể không cứng rắn sao? Bởi vậy, hắn trực tiếp đem giá đỡ đụng hỏng. Nam nhân mà, mặc kệ cái nào đầu, cứng một chút tổng không tính là khuyết điểm đi. Nhưng là, này hình ảnh thủy chung là có chút chật vật, nhưng Quý Lê cùng Lâm Thiền lại một chút đều không cảm thấy chật vật. Tương phản, các nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, đôi mắt đẹp khẽ run, một mặt chấn kinh, bởi vì các nàng rõ ràng cảm giác được của mình kiếm đạo tu vi được đến tăng cường. Loại cảm giác này cùng tại đông vực thời điểm tới gần lộ tầm là nhất trí. Các nàng lập tức liền nghĩ rõ ràng, ngoại trừ Tây Châu cùng đông vực kiếm vận bên ngoài, lộ tầm lại thu hoạch Trung Châu kiếm vận. Mà tại bên ngoài viện, một thân áo bào trắng tiên sinh ngẩng đầu nhìn về bầu trời, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Qua hồi lâu, hắn cũng chỉ là thở dài một hơi. PS, cám tạ, ai ái, đại lão 100W chi điền tiền khen thưởng. Ta trước đi ngủ, tỉnh ngủ gõ chữ, hôm nay sẽ có tăng thêm tương đương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.